Vùng đất vô hình, chương 36, con mồi và thợ săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kích thích quỷ hồn hay còn được gọi dưới một cái tên mỹ miều hơn là vũ điệu quỷ, là một loại tà thuật bắt nguồn từ phía Tây. Nó xuất hiện ở phủ Lộ Bình An lần đầu tiên cách đây khoảng 500 năm. Khi đó có một vị thầy nuôi quỷ đã vượt núi cao và rừng sâu để tìm kiếm những loại quỷ hồn hùng mạnh nhất. Nhưng cuối cùng thứ ông ta mang về lại là một vài loại tà thuật có thể tăng cường sức mạnh quỷ hồn. Mấy trăm năm sau, bí thuật của ông ta vẫn được truyền lưu rộng rãi trong giới thợ nuôi quỷ nhờ tính thực dụng của nó. Vũ điệu quỷ là một trong những bí thuật khó học nhất. Người thanh niên gọi Lê Tấn cũng không trả lời con quỷ, chỉ quát lớn một tiếng. Giết, đám quỷ hồn nghe được lệnh ào ào lao vào Hà Linh và con quỷ. Bởi vì chúng phải chú thuật của Lê Tấn, Hà Linh chẳng thể thấy được gì. Cô chỉ cảm giác từng luồng gió lạnh cứ xoáy vào mình mang theo hơi thở tanh tưởi của âm hồn. Cô thậm chí còn không biết lúc nào đám quỷ sẽ xâm chiếm cô, hoặc xé xác cô ra. Lúc này cô chỉ biết ôm hai vai run rẩy. Lúc này cô chợt nghe giọng của quỷ vương vang lên. Quỷ vương có lệnh gọi về 3000 đêm tối. Rồi cô lại thấy được thanh đao trong tay quỷ vương sáng lên một màu tím kỳ dị, đôi mắt trên chuôi đao mờ to. Xung quanh Hà Linh từng cái âm hồn bắt đầu hiện ra. Sau đó chúng bị những tia sáng màu tím từ thanh đao chiếu vào. Những tia sáng ấy hóa thành những cái lồng hình trụ nhốt đám âm hồn lại. Khuôn mặt của Lê Tấn hiện lên vẻ sợ hãi. Gã đã đoán được con quỷ đẹp trai có hai cái sừng là ai. Chỉ có quỷ vương mới có thể dễ dàng loại bỏ đám quỷ mà gã nuôi. Lúc này chúng đã hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với gã. Lê Tấn không thể điều khiển bất cứ một con nào. Với một thợ nuôi quỷ, một khi không còn đám quỷ tay sai, sức mạnh của bọn họ cũng chả khác người bình thường là mấy. Quỷ vương lại vung đao lên. Quỷ vương có lệnh gọi về ngọn lửa địa ngục, đất dưới chân bọn họ đỏ lên rồi sôi lên sùng sục. Lê Tấn lùi lại một bước, gã sợ bị ngọn lửa lan đến, ai ngờ ngọn lửa cũng không tấn công ai cả, nó chỉ đốt sạch sẽ đám âm hồn trong lòng. Chúng kêu lên thảm thiết vùng vẫy cựa quậy nhưng chẳng ai có thể giúp chúng. Cuối cùng đám âm hồn bị cháy rụi, đến một hạt bụi cũng chẳng còn vương lại dương gian. Quỷ vương bước đến trước mặt Lê Tấn, thanh đao trong tay nó vung lên. Hà Linh kêu lên, đừng giết hắn, quỷ vương hỏi, tại sao, lúc nãy tuy hắn cố ý muốn giết chúng ta, nhưng chúng ta còn sống. Chúng ta tha mạng cho hắn đi, với lại giết người xong anh không sợ bị quả báo sao? Nếu có thể giải phóng hết những linh hồn bị nô lệ tôi chấp nhận chịu đựng hết thảy quả báo. Thanh đao trên tay quỷ vương chém xuống, bỗng nhiên một tia sét lóe lên bay thẳng vào người quỷ vương. Quỷ vương buộc phải đưa thanh đao lên ngăn cản. Khuôn mặt đẹp như thiên thần của nó giật giật nhăn nhó trông thật đáng sợ. Có vẻ tia sét khiến nó đau đớn lắm. Quỷ vương gào lên, kẻ nào dám đánh lén trẫm. Hà Linh nhìn ra phía sau. Trên cành cây bên hàng rào, có một nam một nữ đang đứng. Cô gái nhảy xuống đất tiến gần về phía quỷ vương. Trông cô còn trẻ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc đen dài cuộn sau gáy, làn da trắng nõn nà với đôi mắt được che kín bằng một miếng vải mỏng. Bộ quần áo đen bó sát người để lộ ra một thân hình gợi cảm. Cô tháo chiếc áo choàng màu đỏ sẫm sau người xuống, để lộ ra một chiếc nỏ lớn. Quỷ vương nhìn cây nỏ trên tay cô bỗng sợ hãi thốt lên. Nỏ thần kim quy, đó là một thanh nỏ trong truyền thuyết, Hà Linh cũng tưởng nó không có thật cho đến hôm nay. Cô nhìn cây nỏ một cách chăm chú, thoạt trông cũng bình thường, cũng có thân và hai cánh như bao cây nỏ khác. Ngoài việc hai cánh nỏ hơi dày hơn bình thường, thứ khiến người ta nhận ra nó là ánh sáng màu vàng kim lập lè phát ra từ trên thân. Trong truyền thuyết cõi đất Âu Lạc ngày xưa có một ông vua tên là An Dương Vương. Vua An Dương Vương lại là người chăm lo việc triều chính. Từ khi bờ cõi mở rộng, vua nghĩ đến việc xây dựng và phòng thủ đất nước. Phải có một tòa thành kiên cố thì mới giữ được giang sơn xã tắc lâu dài. Nghĩ vậy, vua sai người đi chọn đất đặt kinh đô và ra lệnh cho đinh tráng cả nước phải lần lượt về phục dịch việc xây thành. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên là thành hễ xây lên cao quá đầu người, thì chỉ trong một đêm tự nhiên đổ sụp. Xây đi xây lại đã mười bận, lớp dân phu này về có lớp khác đến, ấy thế mà thành vẫn không xong. Chắc là do trời làm, vua nghe lời các quan, bèn sai lập đàn rồi tự mình trai giới cầu cúng. Sau mấy ngày đêm, một buổi sáng bỗng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đạo bào từ biển đi vào báo cho vua biết là sẽ có thần Kim Quy là sứ giả của thần Thanh Giang đến giúp vua xây thành. Quả nhiên sáng hôm sau trong khi mọi người trầu trực ở cửa đông thì trên mặt nước thần bỗng xuất hiện dưới dạng mạo của một con rùa vàng to lớn rực rỡ. Đặt chân lên đất rùa liền tự xưng là sứ giả Thanh Giang. thị vệ đã trực sẵn bèn đem đến một mâm vàng cho rùa trèo lên. Cặp vua thần Kim Quy cho biết, thành sở dĩ xây lên đổ xuống là vì có nhiều yêu quái phá phách. Chúng nó biến hóa thiên hình vạn trạng, thấy nhà vua có lòng thành tôi sẽ vì nhà vua tìm cách diệt trừ. Chẳng bao lâu nhờ phép thần thông của thần Kim Quy, yêu quái bị tiêu diệt không còn một mống. Thần còn ngày đêm bảo cách cho nhà vua xây thành, để bảo vệ hoàng cung, thành được đắp nhiều lớp vòng quanh theo lối chôn ốc chưa đâu có. Vì thế người ta gọi là loa thành, thành ốc, kẻ địch dù có vượt qua cửa thành này cũng phải trả giá đắt nếu muốn lọt vào tận cung vua. Chỉ trong vòng nửa tháng, tòa thành đồ sộ xây xong. Vua An Dương Vương mừng rỡ, đãi thần rất mực cung kính. Trước khi thần từ biệt ra về, vua nói, cảm tạ thần linh đã giúp cho việc diệt trừ yêu quái, xây xong tòa thành vững vàng này. Dân Âu, Lạc đời đời không dám quên ơn, nhưng một mai nếu có giặc ngoài đến vây đánh thì lấy gì mà chống. Thần Kim Quy bèn rút một cái vuốt của mình trao cho vua và nói, ta biếu nhà vua cái này, dùng nó làm lẫy nỏ thì không còn lo gì nữa. Thấy vua vẫn còn tỏ vẻ lưu luyến, thần lại dặn tiếp. Nếu một mai có việc gì cần, thì cứ gọi, sứ giả Thanh Giang, ba lần ta sẽ đến giúp. Nói đoạn, thần đi thẳng xuống biển, vua An Dương Vương đưa vuốt cho viên tướng Cao Lỗ, bảo làm lẫy nỏ như lời dặn của thần. Nỏ làm xong, mỗi một phát bắn hàng ngàn mũi tên tua tùa bay vút ra, kẻ địch dù đông cũng khó lòng sống sót. Hồi bấy giờ, ở phía Bắc Âu, là có nước Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt của Triệu Đà là một nước cường thịnh, cày có đất rộng, dân đông, lại thiện chiến, Triệu Đà mấy lần kéo quân sang đánh, nhưng mỗi lần vượt cõi là một lần chuốc lấy thất bại. Bên này An Dương Vương sai đem nỏ thần ra bắn, mỗi phát bắn ra tên bay rào rào, quân Nam. Việt chết như giả, thấy nhiều phen bị thiệt hại nặng nề, Triệu Đà đành phải gác chuyện can qua. Tuy vậy hắn vẫn còn căm tức ngày đêm trù mưu tính kế để chiếm cho được Âu. Lạc mới thỏa giả, sau này Triệu Đà cho trai là Trọng Thủy gửi rể vào đất Âu Lạc đánh cháo lẫy nỏ cuối cùng khiến cho thanh nỏ thần trở nên vô dụng. Triệu Đà xô quân đánh chiếm Âu Lạc, vua An Dương Vương chém con gái xong nhảy xuống biển. Thanh nỏ thần mất lẫy cũng lưu lạc trong dân gian từ đó. Mãi đến sau này, người tu đạo mới phát hiện ra nỏ thần Kim Quy nằm trong tay một dòng họ làm nghề thợ săn quỷ. Mất đi chiếc lẫy, sức mạnh của cây nỏ giảm nhiều. Nhưng với yêu ma quỷ quái, nó vẫn còn là một thứ vũ khí gặp con nào giết con đấy. Quỷ vương cũng sợ hãi lắm, bản năng của quỷ khiến nó cảm nhận được thứ sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong cây nỏ. Cô gái trước mặt bỗng gỡ miếng vải che mắt để lộ ra đôi mắt đỏ quạch. Cô thì thầm mấy tiếng, nhập quỷ, thế rồi mọi người nhìn thấy từ trong người cô, một con quỷ chui ra. Đó là một con quỷ xấu xí bé tí tẹo, nó đội một chiến mũ rộng vành, khoác một bộ quần áo lễ hội. Nó ngồi lên trên vai cô gái, hỏi cô muốn mượn sức mạnh của tôi? Cô gái trả lời, đúng thế, quỷ vương đã ở trước mặt, ông không muốn ăn nó hay sao? Con quỷ một mắt nhìn quỷ vương xong liếm môi nói, ồ con hàng này thật ngon, được tôi sẽ cho cô mượn. Nói rồi nó hóa thành một con mắt bay vào giữa trán cô gái. Quỷ vương không dám để cho cô gái hợp thể với quỷ, nó vung đao lên chém vào cô gái. Đột nhiên từ phía sau lại có một tia sét bay ra khiến nó phải giơ đao lên đỡ. Quỷ vương căm tức nhìn người thanh niên đứng phía sau, người đó bước lại gần, rút kiếm ra nói, ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nàng, kể cả quỷ vương cũng vậy. Lúc này con mắt thứ ba trên trán cô gái cũng mở ra. Cô gái quát, không cần anh lo, thế rồi cô cầm cây nỏ nhắm vào quỷ vương, cô nói, mũi tên vô hình, thế rồi kéo lẫy một cái, quỷ vương bị văng ra một đoạn, trước ngực nó thủng một cái lỗ tròn tròn cỡ viên bi. Quỷ vương sửng sốt nhìn vào ngực mình, nó căm tức hô lên. Quỷ vương có lệnh gọi về 3000 đêm tối, đôi mắt màu tím trên thanh đao lại mở ra, vô số những tia sáng màu tím lại bắn ra hướng về phía hai người trước mặt. Người thanh niên vung kiếm lên, sấm sét hộ thể, thế rồi từ lưỡi kiếm một vùng ánh sáng màu bạc tỏa ra tạo thành một vòng tròn bao lấy gã. Những tia sáng màu tím đụng vào màn chắn đó lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cô gái ứng đối còn kỳ quái hơn. Cô bay nhảy lộn nhào, né qua tất cả những tia sáng bay về phía mình. Hơn thế trong lúc né tránh, cây nỏ của cô lại bắn ra một phát. Quỷ vương bị mũi tên đánh bay ra mấy thước. Trên ngực nó lại thủng thêm một lỗ, đặc biệt hơn với một sinh vật không có thân thể như của quỷ vương, vết thương lại đang rỉ máu. Quỷ vương đau đớn gào lên, đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi nó lại hô, quỷ vua âm có lệnh gọi về. Dầm, quỷ vương chưa đọc thần chú xong lại trúng một mũi tên nữa. Nó văng vào tường, ôm ngực vừa lăn lộn vừa rên rỉ. Ba người trên sân há hốc miệng nhìn nó. Quỷ vương đang khóc giấm dứt. Hai trèo ơi là hai trèo, sao số mi bất hạnh đến thế? Làm người cũng bị người ta bắt nạt, làm quỷ thì bị người ta chém giết. Kiếp trước mi ăn ở thế nào mà kiếp này mi khổ thế? Cô gái ba mắt giơ nỏ lên định nhắm vào quỷ vương thì người thanh niên giữ lấy tay cô, đưa mắt bảo cô khoan đã. Lúc này đôi mắt thứ ba của cô bỗng đóng lại rồi biến mất. Con quỷ một mắt bé tí lại nhảy lên trên vai cô. Một tay nó cầm con dao, một tay nó cầm đôi đũa, hào hứng nói. Cô Mi, tôi ăn nó được chứ? Cô gái tên Mi chưa kịp gật đầu thì thấy quỷ vương hô lên. Quỷ vương có lệnh gọi về cánh cửa địa ngục. Thế là từ trước mặt ba người mọc lên một cánh cửa vòm bằng đá. Xung quanh khung cửa gai góc là vô số những tia lửa xanh nhảy nhót. Con quỷ một mắt trên vai cô gái kêu lên, mau bắt lấy nó, mau bắt lấy nó. Nó sắp chạy rồi, cô gái tên Mi tiến lên nhưng chậm hơn quỷ vương một bước. Nó lao cả thân hình vào trong cánh cửa đóng sầm lại rồi biến mất. Cách chương.